Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 72, chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Ấu Ninh lặng lẽ lùi lại, ánh sáng vàng nhạt bao phủ. Khuôn mặt trắng trẻo của Ngô Ấu Ninh hiện lên vẻ sợ hãi. Thẩm Kinh Châu ngẩng đầu, ánh nhìn như có như không lướt qua khuôn mặt Ngô Ấu Ninh. Ngô Ấu Ninh kinh hồn bạt vía, vội vàng ôm lấy gối trên giường, cuộn tròn trong lòng. Ta đi ra ngoài ngủ. Nói xong, Ngô Ấu Ninh hoảng hốt quay người. Kệ trang trí bằng gỗ tử đàn chắn trước mặt, chưa kịp bước thêm hai bước, đằng sau đột nhiên phát ra tiếng thùng, rất nhẹ, như viên ngọc rơi xuống bàn. Tẩm điện lâm vào sự tĩnh lặng trước nay chưa từng có, ánh sáng như khói mờ bao phủ xung quanh Ngô Ấu Ninh. Một trái tim bất an, nàng cứng người, chậm rãi quay đầu lại. Thẩm Kinh Châu ngồi trên ghế trúc hoa lục giác, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, trong tay hắn cầm một khối cẩm thạch như ngọc bội. Ánh mắt hắn trong trẻo bình thản, môi vẫn giữ nụ cười, nhưng lưng Ngô Ấu Ninh không hiểu sao bỗng dưng lạnh toát, cảm giác không rét mà run. Đầu ngón tay co lại, Ngô Ấu Ninh không biết từ đâu có dũng khí, đột nhiên quay người, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Kinh Châu. Chẳng phải bệ hạ muốn thành thân với Triệu Nhị tiểu thư sao? Còn quản ta làm gì? Thẩm Kinh Châu không cần nàng nữa, sao còn dám khua tay múa chân với nàng? Càng nghĩ càng thấy uất ức. Đôi mắt hạnh màu hổ phách tựa như bị hơi nước bao phủ. Thẩm Kinh Châu nhíu mày, Triệu Nhị tiểu thư nào, vậy mà còn dám giả vờ không nhận. Ngô Ấu Ninh tức giận, lửa giận bùng lên, nàng quay mặt đi, không nhìn vào mắt Thẩm Kinh Châu, chỉ để phần sau đầu quay về phía hắn. Trước đó trong bữa tiệc, không phải bệ hạ vẫn luôn nhìn nàng ta sao? Còn nói không quen biết, lừa quỷ hả? Nàng không dễ gì bị mắc lừa. Nước mắt lặng lẽ chảy qua khóe mắt. Ngô Ấu Ninh chớp mắt mấy cái, đột nhiên, dư quang lại có thêm một chiếc áo rộng màu trắng. Ngô Ấu Ninh mơ hồ dương mắt lên, một bàn tay bắt lấy được giọt nước mắt rơi xuống bên thái dương của Ngô Ấu Ninh. Thẩm Kinh Châu cúi người, ngón tay của hắn nhẹ nhàng vê bên má Ngô Ấu Ninh. Nước mắt ẩm ướt làm ướt ngón tay của Thẩm Kinh Châu. Nơi khóe mắt của Thẩm Kinh Châu mang ý cười nhẹ, khóc gì vậy, giọng nói mềm mỏng, như có ý an ủi. Ngô Ấu Ninh đỏ hoe vành mắt, càng thấy tủi thân. Thẩm Kinh Châu cười nói, không phải nói chấm có 3.000 mỹ nhân cũng không liên quan gì đến ngươi sao? Sao lại ấm ức như vậy? Ngô Ấu Ninh chậm rãi mở to mắt, nhưng, một lúc nghẹn lời, Ngô Ấu Ninh không thể thốt ra câu nào. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Kinh Châu có người khác, Ngô Ấu Ninh lại cảm thấy trong lòng không vui. Ngô Ấu Ninh mím môi, chậm rãi cúi đầu. Thẩm Kinh Châu khẽ gõ nhẹ trán Ngô Ấu Ninh, "Trẫm sẽ không thành thân với nàng ta." Ánh mắt của Ngô Ấu Ninh sáng lên, nhưng ngay lập tức lại tối sầm. Ảm đạm buồn bã, không có Triệu Nhị tiểu thư, còn có Trần Nhị tiểu thư, Vân Nhị tiểu thư, Tống Nhị tiểu thư. Người đời đều nói, ma quỷ là những thứ ích kỷ, là kẻ xấu hám lợi đen lòng. Ngô Ấu Ninh tưởng mình là ngoại lệ, nhưng hóa ra không phải. Quỷ tính cũng khó thay đổi. Nàng cũng sẽ ghen tị vì bên Thẩm Kinh Châu có người mới, ghen tị vì Thẩm Kinh Châu đối xử với người khác tốt hơn nàng. Ngô Ấu Ninh muốn khóc mà không ra nước mắt, cúi đầu không nói. Nàng thật sự là một tiểu quỷ xấu xa không thể cứu vãn, không có ma quỷ nào tệ nàng. Ngô Ấu Ninh cả đêm không ngủ ngon, sáng hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Kinh Châu đã không còn trên giường. Công nhân nhẹ nhàng bước vào, chuẩn bị muối và đồ dùng rửa mặt cho Ngô Ấu Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi sắp cúi người lui ra, bỗng nghe Ngô Ấu Ninh thấp giọng hỏi. Ngươi có biết bệ hạ đi đâu không? Công nhân nơm nớp, lo sợ. Nô tỳ không biết bệ hạ đang ở đâu, chỉ nghe Đa Phúc Công Công nói qua về nơi nghị sự, có lẽ đang ở đó. Nàng ta liếc nhìn Ngô Ấu Ninh, khuôn mặt trắng trẻo, tóc đen như mây, búi tóc rối bời, trắng nõn không tì vết. Công nhân đánh liều. Điện hạ tìm bệ hạ có việc gì sao? Nếu đã ở nghị sự, chắc chắn là có việc quan trọng. Ngô Ấu Ninh lắc đầu, thức thời không muốn đi gây thêm phiền cho người ta. Chỉ nhận lấy chiếc ô lụa xanh từ tay công nhân, nâng váy bước đi. Chẳng bao lâu, dáng người thướt tha hòa vào màn mưa mờ ảo. Rêu xanh đậm nhạt, nền đất ẩm ướt. Ngô Ấu Ninh cầm ô, vừa đi vừa lẩm bẩm. Ngô Ấu Ninh, đồ xấu. Ngô Ấu Ninh, đồ xấu. Lẩm bẩm hai câu. Bỗng nhớ ra, Ngô Ấu Ninh không phải là tên thật của mình, vội vàng ngừng lại. Đổi lời, ta thật sự là một người, một con quỷ xấu xa. Nghĩ đến việc mình không phải là người, Ngô Ấu Ninh càng chán nản hơn. Mỗi bước mỗi xa cô lẽ vì trời mưa, hành cung vắng vẻ. Xa xa, mây đen dày đặc, mưa bao phủ các ngọn đồi. Cách chương.